Kiếm tốt quá à, chương 712 tìm kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâu Tiểu Ất tiếu dung như cũ, hắn tình huống như vậy, tại Tiêu Giao Du bên trong chịu chút ủy khuất là tất nhiên, không có gì tốt phàn nạt tội chết chi thân, tâm tính khó định, nhân gia vọng tộc đại phái ai sẽ coi hắn làm cái bảo bạch. Mi lão nhi cảnh cáo bọn hắn không được dùng tên tuổi của hắn tới vì chính mình mưu thuận tiện, kỳ thật liền là tồn lấy mài bọn hắn tính tình, áp chế bọn hắn nhuệ khí, tới bọn hắn kiệt ngạo ý tứ. Nhưng hắn cũng không muốn liền nhịn như thế. Tu đạo mấy trăm năm, không có đạo lý tu tới lại đem chính mình tu hồi mọt gạo trạng thái. Tiêu Giao Du mấy ngàn kim đan, muốn từ trong bộc lộ tài năng, tham dự vào đẳng cấp cao nhất trong bí mật tới, tự dung không được hắn điệu thấp. Thả ra tính tình, nếu như đây là một cái bẫy, tối thiểu nhất còn có thể để cho mình qua vui vẻ. Giới thiệu đệ tử tới tiền bối cũng không phải cùng ta nói như vậy. Hắn nói Tiêu Giao Du thần công bí thuật, mặc cho đệ tử lựa các loại bảo vật đều có thể bằng công bổ nhiệm. Hiện tại xem ra, đều là giả hay sao? Tại chỗ Nguyên Anh cố nén nộ khí, những năm gần đây, ngoại lục tu sĩ nhập môn hắn thấy cũng nhiều, trên cơ bản đều là cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, nhưng ít có mới tới liền như thế cản rỡ. Chỉ có hai loại khả năng, hoặc là bản tính như vậy kiệt ngạo trời sinh. Hoặc là liền là thật có lai lịch mạnh mẽ như thế, lai lịch khả năng còn tại chân quân tầng thứ, đến cùng là cái nào đâu. Hắn tại Tiêu Giao Du sở thuộc phe phái, có thể xưng là bản thổ ưu tiên phái. Mục tiêu của bọn hắn chính là nhượng Tiêu Giao Du lần nữa vĩ đại. Đối những cái kia huyết thống không thuần túy, lai lịch không rõ, làm việc không tuân thủ Tiêu Giao quy củ gia hỏa tiến hành chèn ép, nhưng điều kiện tiên quyết là phải hiểu rõ gia hỏa này chân chính hậu đài là cái nào. Chẳng lẽ cùng phía trước hai cái còn không phải một cái con đường? Nếu không có khả năng phách lối như vậy, là ai đề cử ngươi tới? Ta ngược lại là muốn kiến thức một thoáng. Nếu như có thể đạt thành nhất trí, cũng không hẳn không thể cho ngươi một cái đặc thù đãi ngộ. Lâu Tiểu Ất tự giang tay ra. Hắn không nhượng nói, giả vờ không biết thôi. Sớm biết dạng này, ta tới Tiêu Giao Du làm gì? Còn không bằng tới Thái Huyền Trung Hoàng, hoặc là Vạn Diễn Tạo Hóa đây, cũng chưa thấy có đến nơi này trăm năm thời hạn. Tốt trăm năm tựu trăm năm, như vậy, cụ thể thuật pháp phương diện đâu? Có bao nhiêu năm hạn chế? Nếu như vẫn là như thế hà khắc, ngài liền trực tiếp cùng ta nói thế nào rút lui Tiêu Giao Du tốt, mọi người đều bớt lo, dù sao ta cũng không có học ngươi Tiêu Giao Du đồ vật cũng tiết không được mật. Tại chỗ chân nhân ép lại nộ khí, gần ngàn năm tu hành Tiêu Giao chân lý, hắn không có khả năng từ đấy thất thố, trong lòng cũng đại khái là có một cái phán đoán. Gia hỏa này đề cử người tại Tiêu Giao Du bên trong khẳng định là có chút địa vị, hắn từ trưởng lão đoàn bên trong đều không có nghe được phong thanh gì, điều này nói rõ cái này hậu đài đến từ tầng cao hơn chân quân, hắn không thể không cân nhắc ảnh hưởng này. Tại Tiêu Giao Du tiếp nhận ngoại lục tu sĩ trình tự bên trong, trưởng lão đoàn là rất trọng yếu một vòng, trên cơ bản liền có thể quyết định tu sĩ đi ở chân quân cực ít nhúng tay, bọn hắn lực chú ý không tại những này lông gà vò tỏi chuyện nhỏ bên trên, nhưng một khi trương miệng, trưởng lão đoàn lại sao có thể không nể mặt mũi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn là nghĩ oán hận chèn ép một thoáng những này ngoại lục kim đan người mới, nhưng điều kiện tiên quyết là chính mình sẽ không bị cuốn vào không hiểu thấu thượng tầng bất mãn bên trong, đều không cách nào đề phòng, cũng không cách nào giải thích bởi vì tìm không thấy cụ thể là vị nào chân quân sư thúc sư bá. Có chút đâm lao phải theo lao, không thể xác định ra hỏa này là thật có dựa vào còn là xé ra hồ kéo dài cờ. Đã nói ra khỏi miệng liên quan tới ba bộ chủ công pháp trăm năm thời hạn là không thể nuốt lời, hắn gánh không nổi người này, nhưng tiếp xuống thuật pháp lựa chọn bên trên ngược lại không tốt tiếp qua phần làm khó hắn. Nếu như gia hỏa này từ đấy vò đã mẻ không sợ sứt, chính mình cũng khó nói sẽ tại các sư trưởng nơi đó rơi oán trách. Thuật pháp là tiểu đạo, không đề cập tới căn bản, thả ra hạn chế thì như thế nào? Không có Tiêu Giao ba đại chủ công pháp chèo chống, những vật này cũng là nước không nguồn, có thể tu đến đi đâu? Thuật pháp không có hạn chế, Di Châu điện ngàn vạn bí thuật chỉ cần mang lên tới, mặc ngươi chọn lựa. Đã mở tiền lệ cũng không bằng mở càng lớn chút. Những này tiểu lục tới tu sĩ chỉ sợ cả đời cũng chưa từng thấy qua như thế phong phú, hoàn chỉnh, đã có độ sâu, lại đọc qua rộng khắp thuật pháp Hải Dương, rất dễ dàng liền sẽ mê say trong đó. Giống gia hỏa này kim đan sơ kỳ tu vi tại thuật chi nhất đạo bên trên hơi chút đắm chìm chút năm tháng, liền sẽ bỏ lỡ tu hành chính đạo. Cũng là một loại cạm bẫy, ngươi cũng không thể nói ta lại làm khó ngươi a, Lâu Tiểu Ất lộ ra tiếu dung. Đệ tử là kiếm mạch xuất thân, thích nhất kiếm thuật, có thể ở chỗ này được đến tiến một bước đào tạo sâu, quả thật tam sinh may mắn. Lúc trước hắn hung hăng, cố ý mây mù dày đặc kéo đại kỳ dụng ý kỳ thật liền là đặt ở kiếm thuật bên trên. công pháp, hắn căn bản cũng không để ý tại Hào Sơn mấy chục năm bên trong, hắn đã sớm vì chính mình chuẩn bị thứ hai chủ công pháp, thậm chí là thứ ba chủ công pháp, ngũ hành na di, hỗn độn thiên tâm sách. Hắn huyền linh bắt đầu bản mệnh chân kinh cũng không có khả năng cải biến. Đối kiếm tu tới nói, tiêu giao du ba đại chủ công pháp cũng không phù hợp, quá mức thư nhàn, quá khuynh hướng dưỡng sinh, tựu căn bản không phải giảng cứu lực bộc phát kiếm tu chỗ xứng đôi. Sở dĩ biểu đạt bất mãn, chính là muốn để tên này nguyên anh chân nhân không dò rõ lai lịch của hắn, đã tại chủ công pháp bên trên thiết trí chướng ngại, cũng chỉ có thể tại thuật pháp bên trên đối với hắn mở một mặt lưới. Chu tiên thượng giới khả năng xác thực tại công pháp tu dưỡng bên trên cũng chính mình độc chiếm chi diệu, nhưng cũng không hẳn có thể mạnh hơn ngũ hoàn vô thượng tam thanh già lam, hắn tới nơi này không phải tới cầu học mà là khác mang tâm tư, ở trong quá trình này khai thác một thoáng tầm mắt của mình, tại kiếm bàn một thuật bên trên đã tốt muốn tốt hơn, mới là hắn mục đích chủ yếu. Tại chỗ chân nhân hừ một tiếng. Chu tiên thượng giới có kiếm mạch chín chi, bao quát ngươi ban đầu sư môn ở bên trong, chín chi kiếm mạch kiếm thuật cất giấu cũng không hẳn đến ta tiêu giao một nhà. Có phải hay không nói ngoa, người kiến thức qua liền biết, bất quá tham thì thâm, thế nào nắm chặt tựu không cần ta dạy cho ngươi a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu cuối cùng tựu thuần túy là qua loa tính mang qua, hắn biết rõ những này kiếm tu mau bệnh, nhắc lên kiếm thuật vậy liền mắt lom lom, tựu hận không thể toàn học được mới tốt. Như vậy trầm mê, bỏ lỡ căn bản tu hành, không tu tâm không dưỡng tính, thật đến thọ hạn chỗ đến suy nghĩ thêm thượng cảnh vấn đề, lại nơi nào còn có cơ hội. Dạng này trợ giúp hắn không ngại cho thêm ngoại lục tu sĩ mấy lần. Hắn nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, trước mắt cái này đan nhĩ nhưng là đến từ vũ trụ ở giữa thuần chính nhất kiếm mạch đạo thống, đối công cùng thuật nắm chặt là mỗi cái kiếm tu sau khi nhập môn kiến thức cơ bản. Lâu Tiểu Ất cũng căn bản không phải muốn học bao nhiêu kiếm thuật, hắn chính là muốn thông qua đọc nhiều sở trường các nhà, vì chính mình sáng lập cuộn kiếm nhập não làm rất toàn diện suy luận. Hắn nhất định phải làm đến vạn vô nhất thất. Bởi vì tiếp xuống mục tiêu của hắn, liền muốn chuẩn bị bắt đầu kiếm quang phân hóa. Đây là cân nhắc kiếm tu kỹ năng có thể cao thấp một cái đường ranh giới. Hắn kiếm quang phân hóa thế tất cùng người khác bất đồng, bởi ở trước mặt hắn có ba con đường, ngoại kiếm truyền thống hư thực kiếm tướng, nội kiếm trượng chi hoành hành cạo kiếm hoàn cùng với hiện tại kiếm bản phân hóa chi đạo. Phía trước hai cái hắn nghiên cứu trên trăm năm, lực lượng tinh thần sớm đã đạt tới, nếu như không phải có kiếm bản cái này mới lộ số chỉ sợ sớm đã bắt đầu. Nhưng bây giờ, hắn tính toán ở chỗ này đối kiếm bàn một đạo lại làm cái thâm nhập toàn diện lý giải, sau đó lại quyết định chính mình tuân theo loại nào phương thức hoặc là đem ba loại phương thức các lấy sở trường. Học kiếm, kia là hắn trăm năm trước mới sẽ làm sự tình. Cách chương.